Long Quy đâu có phải phong hệ ma thú, nó rõ ràng là địa hệ. Sức mạnh của Kim Quang Viên Cầu nặng nề đến cực điểm, hoàn toàn vượt qua tầm dự đoán của Lăng Phong. Sớm biết như vậy thì Lăng Phong đã bố trí kiếm trận dùng. Vạn vật sát, không ngừng ma rào công kích của Long Quy. Mặc dù hắn bị lấn át nhưng con Long Quy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một bên mắt của nó đã bị khí mang của Lăng Phong đâm thủng, dịch thể màu xanh đen không ngừng bắn vào không trung. Rào, rào, rào. Long Quy giống lên giận dữ, ý niệm cường hoành trực tiếp quét qua Lăng Phong. Hai bên giao thủ mặc dù mãnh liệt nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Hỏa vân thú và mê thỏ tốc độ chậm hơn nên vẫn còn chưa tới. Hỏa vân thú bề ngoài trông giống như một tấm thảm, dày độ một cánh tay, rộng chừng trăm trượng, một khi để nó lại gần, nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở, cộng thêm điện mang không ngừng bắn ra tứ phía khiến nó càng thêm vài phần quỷ bí. Trong ba con thú, mê thỏ là có hình dạng dễ nhìn nhất, bề ngoài không khác loài thỏ bình thường là mấy nhưng lúc nó thừa ngự vân khí người ta không bao giờ cảm nhận được. Điều bất ngờ nhất là mê thỏ là một con ma thú có khả năng cạnh tranh với ngụy linh cấp cường giả nhất. Nó vừa xuất hiện thân thể liền chớp động rồi nhẹ nhàng ẩn mình vào trong không khí. Một tia cảnh giác lóe lên, Lăng Phong vội vàng lùi lại 100 trượng, cảnh giác nhìn lại chỗ mà mình vừa đứng. Góc truyện audio.com chỉ thấy thân ảnh mê thỏ nhẹ nhàng phù hiện ở đó, mang theo một khe nứt thanh sắc. Thấy Lăng Phong có thể tránh được, đôi mắt ẩn chứa thanh mang của nó ánh lên một tia tàn nhẫn, le lưỡi liếm liếm vào mấy móng vuốt dưới chân. Vị ương thân châm, thân pháp mà mê thỏ vừa dùng rõ ràng là một loại kỹ năng thiên phú. Lăng Phong nhất thời nghĩ đến vị ương thân châm mà Y Liên Nhi đã từng thi triển. Chỉ có điều một bên sử dụng phong hệ còn một bên là hỏa hệ, công kích lực thì rất giống nhau nhưng mê thỏ cường đại hơn nhiều. Lúc nãy trúng trọng kích của Long Quy, bây giờ lại phải vội vàng tránh né dẫn đến nội tạng bị tổn thương nhẹ. Cương khí nhất vận, một ngụm máu tươi bắn ra. Lăng Phong giơ tay lau vết máu trên miệng, ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, lạnh lùng nói. Các ngươi ỷ đông bắt nạt ta, Hoa Hoàng, Hiển, Khách Trương.